Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 688, hai bên tính kế. Hai canh, cuối cùng trận chung kết rốt cục tới muốn bắt đầu sao? Nhìn xem người chủ trì tinh không ca tụng người Anazila mẫu đầy nhiệt tình địa biểu đạt đối với hai cái đội ngũ chúc mừng. Thính phòng thượng bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Thi đấu thể thao loại trò chơi, cứ việc nhiều khi sẽ xuất hiện quần tinh lập lòe hoàn cảnh, thế nhưng kia hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú thái dương mới là nhất lập lòe, cũng là duy nhất quang. Chỉ có quán quân mới cũng tìm được phổ biến tán thành. Đây là một cái thuần túy lấy thắng bại định kết luận hoạt động, nó không tồn tại bất kỳ may mắn hoặc là tiếc nuối. Đây là một hồi đối với đa nguyên vũ trụ siêu phàm giai đoạn tinh anh người chơi thịnh hội. Chỉ có cường đại nhất cùng nổi bật người chơi tài năng trổ hết tài năng. Mà đang ở khán giả nóng luận nhau nhau thời điểm, ở trong hư không bắt đầu phóng xuất đang tiến hành hạp cốc tranh bá thi đấu tối cường đội ngũ video. Tại sở hữu người xem nhìn chăm chú, Axener Huy Giả cầm lấy cái thanh kia lập lòe chính nghĩa chi kiếm tiên phong đăng tràng. Không thể nghi ngờ, với tư cách là một cái thiện lương trận doanh tại cấp này đoạn cọc tiêu tính nhân vật nhất. Hắn xuất hiện, làm cho cả thính phòng thượng bầu không khí trong chớp mắt trở nên hỏa bạo lên. Vì cao thượng chính nghĩa che chở lấy chúng ta. Sở hữu tà ác đều đem tại thần thánh hào quang hạ hóa thành cho bụi. Chính nghĩa tất thắng, ngoặc kép chấm chấm, giống như thủy triều tiếng hô tại thính phòng thượng vang lên. Mặc dù hắn nhóm rất nhiều người cũng không phải như vậy rõ ràng Axener Huy Giả sự tích. Nhưng nhìn hắn tại màu sắc tự vệ trong chân dung sở biểu hiện cùng truyền đi ý chí, liền đầy đủ để cho bọn họ động dung. Thuần túy thiện lương cũng hoặc tà ác, trời sinh liền có được phi thường mãnh liệt sức cuốn hút cùng kích động tính. Bọn họ hô to Axener Huy Giả tục danh, vì cái này chính nghĩa sứ giả dâng lên chính mình ca ngợi. Mỗi khi màu sắc tự vệ trong chân dung Axener Huy Giả đánh chết một người địch phương anh hùng, giống như thủy triều hoan hô liền sao động lên một cái tiểu cao triều. Bọn họ nhìn Axener Huy Giả, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng đối với hắn cao thượng lý niệm tán thành. Bất quá rất nhanh, Axener Huy Giả giai đoạn liền đi qua, một cái ba đầu sáu tay khổng lồ đầu chọc xuất hiện ở người xem trước mặt. Cùng Axener Huy Giả có chỗ bất đồng, dịch thu màu sắc tự vệ hình ảnh cũng không có quá nhiều địa thuyết minh hắn lý niệm cùng với thiết lập bối cảnh. Không có quá nhiều làm nền cùng rườm ra bộ phận, mà là trực tiếp đảo vào đến cao chiều nhất đánh chết bộ phận. Chỉ thấy tại màu sắc tự vệ trong chân dung, hai cái giống như gò núi khổng lồ cự đại quái vật tại chém giết lấy. Trong đó một phương là mọi người sở biết rõ nguyên tố chi long. Đó là có thể vì tất cả trận đấu đội ngũ cung cấp to lớn tăng cấp sử thi cỡ lớn giã quái. Thông thường mà nói, vì bảo hiểm cùng với đối với cấp sử thi cỡ lớn giã quái tôn trọng, trận đấu sẽ rất ít xuất hiện có một cái người chơi đánh chết nguyên tố chi long tình huống. Lúc ấy cũng không phải là không có, bất quá mỗi một lần xuất hiện đều có nghĩa là một cái mạnh mẽ đại anh hùng đản sinh. Tại bộ phận triệu hoán sư trong nội tâm, có chừng một ít ý nghĩ, bọn họ cảm thấy màu sắc tự vệ trong chân dung tựa hồ có một chút đối với dịch thu ám chỉ. Hạp cốc tranh bá thi đấu chủ tính tổ, tựa hồ có chút vi diệu khuynh hướng. Đương nhiên liền trước mắt đến xem, còn không phải vô cùng rõ ràng. Thế nhưng xuất hiện loại khả năng này tỷ lệ trả lại rất lớn. Bất quá cuối cùng thắng bại còn chưa định. Bọn họ cho rằng Axener Huy Giả cơ hội còn là càng lớn một chút. Trung quy Axener Huy Giả màu sắc tự vệ hình ảnh bộ phận kia thiết lập còn là càng thêm phong phú một ít. Mà theo khán giả suy đoán, cuối cùng màu sắc tự vệ hình ảnh bộ phận theo Dịch Thu trực tiếp tê liệt một cái cấp sử thi dã quái. Với tư cách là phần cuối, mà hạp cốc tranh bá thi đấu cuối cùng trận chung kết cũng theo đó kéo ra mở màn. Hệ thống nhắc nhở, hai bên quân đội đem tại 30 phút đồng hồ sau đổi mới. Thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, hai bên người chơi bắt đầu bị đưa lên đến các loại đại bản doanh trong suối nước. Dựa theo trước kế hoạch, Asian Poor, người cùng đóp nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Chúng ta không cầm quyền khu đầu nhập quá nhiều tinh lực, các người cần online thượng thừa nhận càng lớn áp lực. Arsener huy giả đâu vào đấy địa tiến hành. Trước khi chiến đấu điều hành, hắn cũng không thích tiến hành tạm thời tính mưu đồ, bởi vì này sẽ để cho một ít không thói quen, tràn ngập hấp dẫn mạch suy nghĩ quấy nhiễu hắn phán đoán, từ đó làm cho sai lầm. Hắn từ không tin linh quang lóe lên, sau đó giải quyết vấn đề hiện tượng. Cứ việc kia xác thực tồn tại qua, thế nhưng tại Arsener huy giả xem ra, đó là một loại cực kỳ không ổn định, nguy hiểm báo hiệu. Đối với hỗn loạn, không có khống chế tư duy dựa vào, hội cuối cùng dẫn đến xuất hiện vô cùng không xong kết quả. Cho nên trước đó, hắn sớm đã làm tốt chiến đấu dự án, bất quá kế hoạch là kế hoạch, điều hành là điều hành. Hắn đương nhiên biết mình đồng đội hiện ở trong lòng trạng thái. Với tư cách là một cái đứng đầu cấp bậc nhân vật, không hề chỉ là có được chỉ huy cùng chiến đấu tài năng là có thể đảm nhiệm. Tại Arsener huy giả xem ra, kia còn cần đối với bên người đồng bạn đầy đủ tín nhiệm hòa giải. Ta tựa đờ sọ với tư cách là cam đoan. Arsener, ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi tín nhiệm. Asian Poor nắm chặt nắm tay nói. Hắn đương nhiên biết mình vị trí mấu chốt tính cùng độ khó. Thế nhưng hiển nhiên, Arsener huy giả đem như vậy nhiệm vụ cùng vị trí giao phó cho mình, là đối với hắn lớn lao tín nhiệm. Hắn không thể phụ lòng Arsener huy giả. Hắn muốn đi chứng minh quyết định này tính chính xác. Một cỗ sục sôi, sao động tâm tình tại hắn trong lồng ngực sôi trào. Hắn cảm giác nguyên bản mê mang cùng áp lực đều tại kia lửa nóng trong sức mạnh hóa thành hư vô. Hắn cảm giác hiện tại chính mình tràn ngập chiến ý, dù cho cùng đối phương cái kia khổng lồ sáu tay đầu chọc đi đối chiến, hắn cũng có lòng tin nâng lấy hắn mấy vòng bảo trùy. Mà ở một mặt khác, cảm giác có chút đau đầu, đối diện có một cái phá pháp người, Emma có chút bực bội địa vuốt vuốt chính mình hỏa hồng tóc dài. Như nàng loại này cực đoan hủy diệt tính thuật sĩ, phá pháp người là phi thường khắc chế. Bất quá hoàn hảo là nàng huyết mạch để cho nàng có nhất định năng lực cận chiến. Hơn nữa nàng chuyên môn tu hành qua một cái pháp trượng loại vật lộn tài nghệ. Mặc dù bất thành hệ thống, thế nhưng tại bị phá pháp hoặc là trầm mặc, còn có thể tiến hành phản kích một chút. Nếu là như vậy, Kadik ánh mắt nhanh chóng một chút. Tại trận đấu lúc trước hắn là không biết đối phương đội ngũ kết cấu. Chỉ có bắt đầu sau cuộc tranh tài, hắn mới biết hiểu. Bất qua sớm lúc trước, hắn liền chuẩn bị mấy chục bộ đồ ứng đối phương án. Với tư cách là một cái học thuật phái pháp sư, hắn ở phương diện này là chuyên nghiệp. Những cái này phương án càng nhiều hơn là nhằm vào tại đối phương đội hình tiến hành đối với tuyến. Cùng với xuất trang an bài, hắn cũng không hề liền chỉnh thể chiến lược tiến hành điều khiển, bởi vì đó cũng không hắn am hiểu. Hơn nữa liền bọn họ chỗ đội ngũ phong cách mà nói, cũng không thể nào cần loại vật này. Emma, người ôn hòa cùng đi dã khu, phụ trợ hắn tiến hành phát dục. Tại một chút suy tư, Kadik lựa chọn càng thêm thỏa đáng một cái phương án. Tại hắn nhìn, nếu như đối phương có biết Dịch Thu tin tức, là nhất định sẽ đối với hắn tiến hành hạn chế. Mà nếu đối phương không biết, loại này phân phối cũng có thể để cho Dịch Thu đạt được mau lẹ hơn phát dục, đồng thời tránh đi đối phương phá pháp người. dù cho đối phương cũng làm cho phá pháp người đi dã khu tiến hành sáo lộ. Ít nhất Emma đối với dã quái tổn thương có thể vì Dịch Thu nhanh chóng phát dục cung cấp một cái hài lòng cơ sở. Ít nhất này so với Emma trực tiếp online thượng gặp được phá pháp người sẽ không bết bát hơn. Xem ra cái thanh này luôn nên là ta biểu diễn thời gian. Ca đích một bên như vậy yên lặng nghĩ đến, một bên thêm 5 mệnh danh là hậu kỳ khống trận dự thiết lập phù văn phương án. Bất quá suy nghĩ một chút, Ca đích lại ở bên cạnh chuẩn bị trung kỳ phụ trợ dự thiết lập phù văn phương án. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.